Luân hồi đan đế, chương 150, thân phận rung động, góc truyện audio.com. Đối hắn thiếu niên, Bạc Trung Nam xem cũng không biết liếc mắt nhìn nhiều, nhưng Lăng Vân không cùng. Lăng Vân có thể đánh bạo Mộ Dung Thuần, cái này đã có và hắn Bạc Trung Nam ngồi ngang hàng tư cách. Nhanh hơn nói, Bạc Trung Nam hôm nay còn muốn cầu cạnh Lăng Vân. Lời này vừa ra, bốn phía thoáng chốc yên lặng như tờ, mà Lăng Vân phản ứng càng làm cho mọi người trố mắt nghẹn họng. Bạc Trung Nam, ngươi là Bạc gia tộc trưởng. Lăng Vân không có chút nào thụ sủng nhược kinh, thần sắc bình thản, tựa như thấy không phải một cái cự đầu người trưởng đà, mà là một cái phổ thông người đi đường. Đúng vậy, Bạc Trung Nam lại không có một chút nào tức giận. Vô cùng khách khí cười nói, không dối gạt Lăng công tử, ta đang muốn gần đây đi viếng thăm ngươi, không nghĩ tới ở nơi này gặp được ngươi. Hắn thái độ này, đối với những người khác mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Lăng Vân như vậy lãnh đạm, Bạc Trung Nam vị này cự đầu người trưởng đà, nhưng không những không tức giận, ngược lại vẫn khách khí. Cái này hắc y thiếu niên, kết quả là người nào? Khâu Hiểu Quang, Khâu Tiểu Mạn, Tưởng Tư Liễu và Tô Miên bốn người, tự nhận cùng Lăng Vân so với là quen thuộc, giờ phút này bị đánh vào ngược lại lớn nhất. Giống như, nguyên bản nhìn như cùng mình như nhau, thậm chí bị mình mắt nhìn xuống đồng bạn, đột nhiên hóa thành sơn đỉnh cự nhân, cần mình ngửa mặt trông lên. Không, phải nói là Lăng Vân bản thân chính là đỉnh núi cự nhân, chỉ bất quá bọn họ thân ở trong núi không biết núi. Phụ thân, hắn, Bạc Hãn Hải như bị sét đánh, rất muốn hỏi Lăng Vân là ai. Nghe được hắn thanh âm, Bạc Trung Nam lập tức nghĩ đến hắn, không chờ hắn nói chuyện, liền đối với Lăng Vân đạo: "Lăng công tử, đây là khuyển tử Bạc Hãn Hải. Hãn Hải, mau tới gặp qua Lăng công tử." "Lăng công tử?" Bạc Hãn Hải vẫn không phản ứng kịp, bởi vì thấy Lăng Vân quá mức ngạc nhiên mừng rỡ. Bạc Trung Nam không nhận ra được dị thường, vỗ vỗ đầu hắn: "Ngươi thằng nhóc thúi này, Lăng công tử cũng là ngươi có thể gọi, kêu tiền bối, quảng cáo." Cái này một tí, Bạc Hãn Hải rốt cuộc không nhịn được: "Phụ thân, hắn là ai?" Không lễ phép, Bạc Trung Nam đưa tay cho Bạc Hãn Hải một cái bạo lật. "Đây là Đông Châu Lăng Vân, người ta gọi là thiếu niên võ tông, kêu hắn tiền bối còn có thể bôi nhọ ngươi." Nghe nói như vậy, tại chỗ những người khác ánh mắt đều là ngay tức thì trợn to. Như chỉ nói Đông Châu Lăng Vân, bọn họ có lẽ còn sẽ hoài nghi, có phải hay không là những người khác. Nhưng hơn nữa thiếu niên võ tông, mọi người lại không hoài nghi. Trước mắt cái này thiếu niên, không thể nghi ngờ chính là Đông Giang mới lên quật khởi vị kia yêu nghiệt. Trời ạ, cái này hắc y thiếu niên chính là Đông Châu Lăng Vân. Nghe nói hắn chém chết Lăng Hải, còn đánh bể Mộ Dung Thuần, trực tiếp hù chạy Tư Đồ Hoặc. À, có tin đồn nói Bạc Hãn Hải cùng Lăng Vân cùng nổi danh. Hiện tại xem Bạc Trung Nam thái độ, cũng biết đây là một cười nhạo. Đây là khẳng định, Bạc Hãn Hải tuy danh tiếng không nhỏ, nhưng chủ yếu là dựa vào hắn Bạc gia đích trưởng tử thân phận. Bàn về thực lực hắn cho Lăng Vân sách giày cũng không xứng. Đám người thoáng chốc xôi trào, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy thán phục. Khâu Tiểu Mạn mặt liền biến sắc, bước chân cũng có chút phù phiếm, tựa hồ gặp đồ sộ đả kích lớn. Muốn nàng trước, còn phí hết tâm tư đi kết giao Bạc Hãn Hải, coi thường Lăng Vân. Nhưng mà, chân chính người cường đại, không phải Bạc Hãn Hải, mà là Lăng Vân. Nàng đây là điển hình có mắt không tròng, đứng ở núi cao nhất trên không hiểu quý trọng, ngược lại chạy xuống núi, đi leo ngoài ra một tòa thấp hơn núi. Một cổ mãnh liệt hối hận ở nàng nội tâm kịch liệt lăn lộn. Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu cũng là tâm thần chập chờn. Cái này Lăng Vân, Lại có thể thật chính là Đông Châu Lăng Vân. Ở rung động tại Lăng Vân thân phận đồng thời, bọn họ cũng nghĩ đến. Lăng Vân tựa hồ chưa bao giờ giấu giếm qua bọn họ. Lăng Vân ban đầu liền nói cho bọn họ tên họ thật, chỉ là chính bọn họ độc đoán cho rằng hai cái Lăng Vân không là cùng một người. Có thể sự thật chính là thần kỳ như vậy. Ngay sau đó bọn họ liền không nhịn được nhìn về phía Phùng Hướng Dương. Trước đây không lâu, Phùng Hướng Dương còn đối với bọn họ nói, cùng Đông Châu Lăng Vân có giao tình, kết quả cũng không so châm chọc. Lăng Vân liền đứng ở Phùng Hướng Dương trước người. Phùng Hướng Dương cũng không nhận ra Lăng Vân, thậm chí còn khiển trách qua Lăng Vân. Nhận ra được bọn họ ánh mắt, sắc mặt vốn là cực kỳ đặc sắc Phùng Hướng Dương, càng giống như là đổ nhuộm màu bình, hiển lộ ra tất cả loại tâm trạng tới. Tô Miên ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là đơn thuần là Lăng Vân thân phận cảm thấy rung động. Ngoài ra, cũng có chút mừng rỡ. Nếu Lăng Vân là vị kia thiếu niên tông sư, vậy hiển nhiên không cần nàng đi cứu. Bị đả kích lớn nhất, không ai bằng Bạc Hãn Hải. Hắn thân thể một hồi lảo đảo, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tựa hồ không cách nào tiếp nhận sự thật này. Một khắc trước, hắn còn cao cao tại thượng, coi Lăng Vân là con kiến hôi. Há liệu, cái này trong thoáng qua, hết thảy đều thay đổi. Bị hắn coi là con kiến hôi người, lại trở thành liền hắn phụ thân, cũng phải coi trọng người. Còn để cho hắn gọi Lăng Vân là tiền bối, Bạc Trung Nam không phải người bình thường. Thân là Bạc gia đứng đầu, hắn sức quan sát vô cùng là bén nhạy. Trong phút chốc, hắn liền ý thức được tình huống không đúng. Nhất thời hắn diễn cảm biến đổi. Hắn không có chất vấn Bạc Hãn Hải, mà là lập tức nâng lên tâm. Đối với Lăng Vân chắp tay nói, Lăng công tử, khuyển tử phải chăng mạo phạm ngài? Nếu thật sự là như thế, đó là ta dạy dỗ vô phương. Ta ở chỗ này thay hắn hướng người bồi tội. Lời này, đại biểu hắn muốn đem trách nhiệm, nắm vào trên người mình. Dẫu sao Bạc Hãn Hải là hắn con trai. Thân là cha ruột, ở hết sức tình huống có thể hả. Hắn tự nhiên phải bảo vệ Bạc Hãn Hải. Chỉ tiếc, Lăng Vân không phải cái gì thánh hiền. Hắn lòng dạ cho tới bây giờ không rộng rãi. Lấy đức báo oán, làm sao báo đức. Quảng cáo, lúc này hắn sắc mặt lãnh đạm, không dám, ngươi vị này con trai, nói hắn đối với ta lại nói, chính là thiên vương lão tử, còn muốn ta quỳ xuống dập đầu, nếu không để cho ta một con đường chết, ta kia làm nổi cha con các ngươi bồi tội. Nghe vậy, Bạc Trung Nam thân thể thoáng một cái, chỉ cảm thấy có cổ hàn ý từ xương cụt chỉ thăng đỉnh đầu. Đầu đều không khỏi một hồi choáng váng. Hắn nhưng mà nhớ, Lăng Vân cùng Lăng Hải mâu thuẫn, sở dĩ trở nên gay gắt được nhanh như vậy, căn nguyên chính là ở chỗ Lăng Hảo. Trước hắn còn đối với người châm chọc qua, nói Lăng Hải xui xẻo, gặp bẫy cha con trai. Nào nghĩ tới, hiện thế báo tới nhanh như vậy. Cơ hồ vậy sự việc, hôm nay lại phát sinh ở trên người hắn. Có thể dự gặp, ngày hôm nay nếu như hắn không xuất hiện, hắn vậy rất nhanh muốn thành là cái đó bị bẫy cha. Bóc, một cái thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Bạc Trung Nam một cái tát, hùng hăng phiến ở Bạc Hãn Hải trên mặt, đem người sau phiến một hồi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Phụ thân, Bạc Hãn Hải khó tin nhìn Bạc Trung Nam, cho tới nay. Bạc Trung Nam đối với hắn cũng vô cùng là khí nặng. Nơi nào như vậy đánh hắn? Nghịch tử, Lăng công tử cũng là ngươi có thể mạo phạm. Mau cho Lăng công tử quỳ xuống. Bạc Trung Nam cả giận nói. Nghe nói như vậy, Bạc Hãn Hải lại là đờ đẫn. Để cho hắn cho đừng người quỳ xuống. Bạc Trung Nam thấy vậy, trong lòng quính lên. Một chân đạp ở Bạc Hãn Hải đầu gối ổ, Bạc Hãn Hải lại cũng không đứng được. Phanh liền quỳ xuống, mắt gặp Bạc Hãn Hải không cam lòng, muốn vùng vẫy đứng dậy. Bạc Trung Nam ánh mắt bỗng nhiên đổi được vô cùng uy hiếp. Lãnh Khốc nói, ngươi cái này nghiệt chướng. Ngày hôm nay nếu không phải có thể lấy Lăng công tử tha thứ, vậy ta liền không ngươi cái này con trai. Lấy hắn thân phận, nói sợ Lăng Vân ngược lại không đến nỗi. Nhưng chuyện này bản thân liền bạc ra đuối lý. Lại vì loại chuyện nhỏ này, đi đạt được Lăng Vân cái loại này đại địch, không thể nghi ngờ vô cùng không sáng suốt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tống Cương này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.